Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2715 thần Y Lâm, cậu đừng sốt ruột, thực ra muốn vợ cậu khỏi hẳn không hề khó. Phải biết rằng, cậu là thần Y danh chấn thiên hạ. Việc nghiên cứu điều chế thuốc giải của loại độc này, cậu luôn giỏi hơn thế gia nam cung chúng tôi. Tôi không có hoa tuyệt mệnh. Cũng không biết gì về loại hoa này thì nghiên cứu điều chế kiểu gì. Loại kỳ hoa kỳ độc này, phải mất vài năm đến vài chục năm mới phân tích ra được, Lâm Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước khi quan sát bông hoa của Bích Chân, anh đã cảm thấy nó vô cùng đặc biệt kỳ lạ. Thế gia Nam Cung trải qua mấy đời mới nghiên cứu ra được bán thành phẩm chỉ có thể giữ được tính mạng. Sao anh có thể phân tích xong nó trong nửa năm chứ? Độc trong người tôi ngu, không thể để lâu được nữa. Lâm Chính vô cùng sốt ruột. Đúng lúc này, Nam Cung Thống bỗng chộp lấy cánh tay Lâm Chính, cố gắng nói. Nếu tôi đưa cho cậu tất cả tài liệu về hoa tuyệt mệnh mà thế gia Nam Cung chúng tôi đã nghiên cứu trong gần 100 năm nay, thì cậu có thể tha mạng cho tộc nhân Nam Cung không? Lâm Chính quay phát sang nhìn ông ta. Ông nói cái gì? Thần Y Lâm, tài liệu này không những bao gồm tất cả thông tin về loài hoa tuyệt mệnh được trồng ở thế gia Nam Cung chúng tôi, mà còn bao gồm tất cả quá trình và phối phương luyện chế ra tuyệt mệnh đan. Nếu cậu có được tài liệu này, cộng với y thuật của cậu, thì không đến nửa năm, chắc chắn cậu sẽ nghiên cứu ra được thuốc giải. Dường như Nam Cung Thống có chút không gắng gượng được nữa, bàn tay khô đét túm chặt lấy Lâm Chính, cố gắng kêu lên. Thần Y Lâm, cậu đồng ý với tôi đi, đồng ý với tôi thì tất cả đều là của cậu, đều là của cậu. Dứt lời, ông ta vội vàng lấy ra hai quyển sách cũ nát. Một quyển chính là Bát Môn Độn Giáp Thuật, còn quyển còn lại chính là điển tịch ghi chép về hoa tuyệt mệnh. Hóa ra điển tịch này vẫn luôn do Nam Cung Thống giữ gìn. Nhưng ông ta biết, nếu còn không lấy ra thì sẽ không còn cơ hội nữa, liền cố nhét vào tay Lâm Chính, sau đó hai cánh tay du xuống. Ông ta hơi ngước đầu lên, giọng nói trở nên nhỏ như muỗi kêu. Tất cả người của thế gia Nam Cung nghe đây. Sau khi tôi chết, tôi không cho phép các cậu căm thù thần Y Lâm, không cho phép các cậu tìm đến trả thù cậu ta. Dù cậu ta có làm gì, cho dù cậu ta muốn giết các cậu, thì các cậu cũng không được phép phản kháng, không được ghi hận cậu ta, rõ chưa? Tuy giọng nói của ông ta rất yếu ớt, nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Ông Tổ, tộc nhân Nam Cung khóc càng dữ dội hơn, đã nghe rõ chưa? Nam Cung Thống bỗng tức giận gầm lên. Nghe rõ rồi, người vừa khóc vừa nói. Lúc này, khuôn mặt già nua của Nam Cung Thống mới thả lỏng hơn. Ông ta quay mặt lại, thì thào nói. Thần Y Lâm, thời đại này, là thời đại thuộc về cậu. Giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ, bất lực và bi ai. Sau đó, mí mắt ông ta khép lại, hoàn toàn không còn động tĩnh gì, cũng không còn hơi thở nữa. Nam Cung Thống, đã chết. Cách chương.